Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1964, Thi Ma. 3. Đao Tu là kinh lịch vô số chém giết tiến giai thành vì trường sinh cảnh cao thủ tuyệt thế. Đối mặt nguy hiểm, cơ thể một hồi vặn vẹo, hướng lui về phía sau xuất một bước, trong mắt hung mang lóe lên, một đao ẩn chứa vô tận hỏa diễm, hung hăng chạm tại lông đen thi trên ma thân, đầu kia lông đen thi ma một chảo chảo thiên về, chộp vào Đao Tu trên bờ vai, cứng rắn kéo xuống Đao Tu một khối huyết nhục, tiếp đó bị Đao Tu một đao chém bay, bay ngược ra ngoài. Đao Tu nhìn lông đen thi ma một cái, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi nói. Vậy mà vô hại, thật là đáng chết, quái vật như vậy, làm sao có thể đánh bại. Có được trường sinh cảnh tu vi Đao Tu một kích toàn lực, chạm tại lông đen thi trên ma thân, vẻn vẹn chỉ là tại lông đen thi trên ma thân lưu lại một đạo vết tích, chặt đứt một mảnh lông đen. Lại ngay cả lông đen thi ma làn da đều không thể chém rách. Đầu này thi ma thật sự ủng có bất tử cảnh cường giả lực phòng ngự. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Lần này phiền toái, ngoặc kép móc lửng phầy. Những cái kia võ giả hướng bên này liếc mắt nhìn. Người người sắc mặt đại biến, Đao Tu toàn lực một đao. Nếu như chạm tại mọi người tại chỗ trên thân, phần lớn người đều sẽ trọng thương, có thể lông đen thi ma lại ngay cả một chút tổn thương cũng không có chịu đến. Loại kia cường đại lực phòng ngự để cho người ta hết hy vọng. Nếu như không phải lông đen thi ma thần thông còn kém rất xa bất tử cảnh cường giả, nơi này tuyệt đối với không ai có thể sống sót. Không được, thật mãnh liệt thi độc. Đúng lúc này, Đao Tu sắc mặt chợt đại biến. Một đao chạm bên vai trái, đem vai trái bị thi độc ăn mòn huyết nhục chém bay. Thế nhưng là lông đen thi ma thi độc hết sức nhanh chóng tiếp tục lan tràn ra, chui vào Đao Tu trong xương tủy, nhường thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng khắp nơi mọc ra tí ti lông đen. Đao Tu sắc mặt đại biến, hung hăng một đao chạm tại trên thân thể, đem nhục thể của hắn trực tiếp chém thành hai khúc, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Ngay tại Đao Tu thân bài phân ra trong nháy mắt, nửa người dưới của hắn lập tức dài ra vô số lông đen, đồng thời cái cổ chỗ một hồi vặn vẹo, một cái xấu xí đầu trong nháy mắt trương đi ra. Đao Tu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, còn sót lại một cái đầu lâu thi triển thần thông, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Trường sinh cảnh cấp số cường giả coi như chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng có thể nhanh chóng lại sinh một cỗ nhục thân, bất quá trừ phi tu luyện qua cường đại bí pháp, bằng không tại sinh ra nhục thân sẽ hết sức yếu ớt. Thần thông còn kém rất xa lúc toàn thịnh. Đao Tu trốn sau khi đi, đầu kia lông đen thi ma trong mắt lóe lên một đạo hung mang, chợt bạo khởi, hóa thành một đạo hắc quang, hướng phương xa lao đi, dùng phương xa truyền đến một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại ba động. Ngay sau đó, một đạo hắc quang về tới nơi đây, chỉ thấy được đầu kia lông đen thi trong ma thủ nắm lấy Đao Tu đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Phong một cái. Một ngụm đem Đao Tu đầu nuốt vào, miệng to nhai, nhìn thấy Đao Tu bị tên kia lông đen thi ma hời hợt giết chết. Tại chỗ tất cả cường giả trong lòng đều hơi phát lạnh. Nhìn xem lông đen thi ma, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Trước lúc này, lông đen thi ma giết chết đều là kim đan cảnh cấp số võ giả. Cấp độ kia võ giả liền xem như bị diệt sát rồi. Những cái kia trường sinh cảnh cao thủ cũng đều không thèm để ý chút nào. Dù sao, ngoại trừ số ít nghịch thiên tài yêu nghiệt bên ngoài, có rất ít người tại kim đan cảnh cửu trọng thiên, liền có được có thể mạnh hơn trường sinh cảnh người sức chiến đấu. Hơn nữa bất luận cái gì một cái trường sinh cảnh cường giả, đều là người ngoài trong mắt ngàn năm khó gặp thiên tài yêu nghiệt. Lực chiến đấu của bọn hắn siêu phàm tuyệt luân, dễ dàng liền có thể trọng thương thậm chí là diệt sát một cái kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bây giờ lại có một cái trường sinh cảnh cường giả bị hãm hại Mao Thi Ma giết chết. Nhưng những cái kia trường sinh cảnh cấp số cường giả, trong lòng sinh ra một chút nguy hiểm dự cảm. Rõ ràng Kyonko nhìn thật sâu đầu kia lông đen Thi Ma một cái nói. Huyền Buồn Đại Sư, Phật Môn Thần Thông đối với mấy cái này Thi Ma có khắc chế hiệu quả. Còn xin ngươi xuất thủ, hàng phục đầu kia lông đen Thi Ma. Chúng ta thanh trừ những cái này lông xanh Thi Ma, sẽ không để cho những cái này lông xanh Thi Ma quấy rầy ngươi. Lông đen Thi Ma thực lực mạnh mẽ, có được có thể so với bất tử cảnh cường giả cường đại nhục thân. Lực phòng ngự kinh khủng tới cực điểm, có thể nó là Thi Ma dạng này tạo uế chi vật. Gặp gỡ Phật Môn Thần Thông cũng sẽ bị song khắc. Chỉ cần không phải bất tử cảnh cấp số Thi Ma, đều khó có khả năng chiến thắng Huyền Buồn Đại Sư. A-di-đà Phật, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, lão nạp liền trấn áp cái này Thi Ma. Huyền Buồn Đại Sư chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, bước về phía trước một bước, lập tức xuất hiện tại đầu kia lông đen Thi Ma trước người. Sau lưng Minh Vương thôi động 6 kiện bảo khí, điên cuồng hướng đầu kia lông đen Thi Ma oanh kích mà đi. Đầu kia lông đen Thi Ma hết sức giảo hoạt, căn bản vốn không nguyện ý cùng cái kia Huyền Buồn Đại Sư tuyệt thế cường giả như vậy liều mạng. Thân hình thoát một cái, lập tức hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Rõ ràng Kyonko vung tay lên, ở trong hư không viết cái tiếp theo chữ to màu vàng. Định, một cái kia màu vàng chữ định, giống như lưu tinh đâm vào đầu kia lông đen Thi Ma trên thân thể. Lông đen Thi Ma bị chữ định một kích, cơ thể lập tức run lên, bị định tại chỗ. Ngay sau đó, lông đen Thi Ma lập tức dùng sức thoáng giấy rùa, đem chữ định hoàn toàn tránh thoát, chấn động đến mức nát bấy. Thi Ma mới vừa tránh thoát chữ định, Huyền Buồn Đại Sư liền đã xuất hiện tại lông đen Thi Ma trước người. Minh Vương Pháp tướng duỗi ra hai bàn tay to dùng sức ôm một cái. Lập tức thật chặt ôm lấy đầu kia lông đen Thi Ma. Còn lại 4 cái bàn tay cầm trong tay bảo khí, hung hăng hướng đầu kia lông đen Thi Ma oanh kích mà đi. Từng đảo ẩn chứa rực rỡ Phật quang công kích, đánh vào đầu kia lông đen Thi trên ma thân, nhường đầu kia lông đen Thi trên ma thân dâng lên tí ti màu đen sương mù. Để nó một chút xíu bị Phật quang tịnh hóa, đầu kia lông đen Thi Ma tại Minh Vương Pháp tướng oanh kích phía dưới, phát ra một đạo gầm thét, dùng sức thoáng giấy rùa, cứng rắn đem Minh Vương Pháp tướng đại thủ tránh ra, giống như một tôn ma thần đồng dạng cùng Minh Vương Pháp tướng đánh vào cùng một chỗ. Đầu kia lông đen Thi Ma giống như một tôn ma thần một chảo tiếp theo một chảo, giống như lưu tinh đánh vào Minh Vương Pháp tướng trên thân thể. Mỗi một kích đều cứng rắn đem Minh Vương Pháp tướng đánh nát một bộ phận. Minh Vương Pháp tướng mỗi phá toái một bộ phận, Huyền Buồn Đại Sư sắc mặt liền hơi đổi, cơ thể hơi nhoáng một cái, chịu đến một chút phản phệ. Thừa dịp Huyền Buồn Đại Sư cùng lông đen Thi Ma kịch chiến thời điểm, những cái kia trường sinh cảnh cường giả nhau nhau thi triển vô cùng cường đại thần thông, đánh vào từng đầu lông xanh ma thi trên thân, đem từng đầu lông xanh ma thi trực tiếp oanh sát. Những cái kia lông xanh ma thi mỗi một đầu đều có thể so với trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả, bọn chúng duy nhất điểm tốt chính là cơ thể cứng rắn, hung hãn không sợ chết, không có bất kỳ cái gì thần thông. Đối đầu những cái kia trường sinh cảnh cường giả căn bản không có phần thắng chút nào. Lúc này, Dương Phong thân hình chớp động, chủ động hướng những cái kia lông xanh ma thi lao đi. một chưởng một cái, đem lông xanh ma thi trực tiếp đánh bay, tiếp đó ném vào tinh thần châu bên trong. Không đến nửa khắc đồng hồ, những cái kia toàn lực thi triển thần thông trường sinh cảnh cường giả liền đem những cái kia lông xanh thi ma hết thảy xử lý, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ở chỗ này còn sót lại võ giả đều kiến thức bất phàm, biết lông xanh thi ma chỗ chân quý, đem thu vào không gian giới chỉ bên trong, dùng để luyện chế bảo khí hoặc dùng để trao đổi cái khác tài nguyên tu luyện. Tất cả lông xanh thi Thượng Hải bị trấn áp sau đó, những cái kia còn sót lại trường sinh cảnh cao thủ lập tức thi triển thần thông, hướng đầu kia lông đen thi ma oanh kích mà đi. Đủ loại cường đại thần thông đánh vào lông đen thi trên ma thân, đều bị đầu kia lông đen thi ma có thể mạnh hơn bất tử cảnh người nhục thân dễ dàng ngăn lại, không cách nào thương nó chút nào. Đối mặt đông đảo thần thông công kích, đầu kia lông đen thi ma giận dữ, ý đồ xông ra săn giết những thứ khác trường sinh cảnh cường giả, nhưng lại bị Minh Vương pháp tướng một mực cuốn lấy, vô số Phật quang bao phủ, tịnh hóa lấy linh hồn của nó. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả nhìn thấy bình thường thần thông không cách nào tổn thương cái kia lông đen thi ma, lập tức thay đổi sách lược, thi triển đủ loại trói buộc thần thông, trói buộc lông đen thi ma nhục thân. Ba tên tu luyện hỏa hệ thần thông trường sinh cảnh cường giả cũng đều thôi động hỏa diễm, hóa thành từng đạo hỏa diễm giao long, đốt cháy đầu kia lông đen thi ma. Hỏa diễm cũng là tà ma ngoại đạo khắc tinh, tại hỏa diễm thần thông đốt cháy phía dưới, đầu kia lông đen thi ma thân thể bất phôi, nhưng lại phát ra từng cơn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần pháp lực bị đám người dần dần tịnh hóa, Dương Phong nhìn xem đầu kia bị tịnh hóa lông đen thi ma, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đầu kia lông đen thi ma nếu như có thể rơi vào trong tay của hắn, bị hắn dung hợp một chút tài liệu quý hiếm, luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi, thậm chí có khả năng tấn thăng trở thành bất tử cảnh nhân vật mạnh mẽ. Đầu kia lông đen thi ma tại đám người vây công điên cuồng giãy giụa, chỉ là vô luận nó như thế nào giãy giụa, đều sẽ bị chung quanh trường sinh cảnh cường giả thần thông trói buộc, để nó không cách nào đào thoát Minh Vương pháp tướng công kích. Nếu như không phải lông đen thi ma có được có thể so với bất tử cảnh nhục thân lực phòng ngự, sớm đã bị vây công trường sinh cảnh cường giả đánh thành phấn vụn. Có thể coi là lông đen thi ma có được siêu phàm lực phòng ngự, tại Minh Vương pháp tướng cùng với rất nhiều trường sinh cảnh cường giả vây công, nguyên thần bị không ngừng suy yếu, ma khí, thi khí đều tại không ngừng bị tịnh hóa. Lông đen thi ma rất mạnh, cũng hết sức giảo hoạt, có thể nó chỉ vẻn vẹn có nhục thân cường hoành, căn bản không có cái khác thần thông, mới bị những cái kia trường sinh cảnh cường giả vây công không ngừng tịnh hóa. Nếu như là bất tử cảnh thi ma, tùy ý phun ra một đạo thi khí, đều có thể nhượng cái này trường sinh cảnh cường giả sụp đổ. Đầu kia lông đen thi ma thống khổ vùng vẫy một hồi lâu, phát ra một đạo vô cùng thê lương nhạy bén tiếng khóc, điên cuồng phun một cái, một đạo hắc sắc quang mang chui vào sát khí sương mù chỗ sâu, phun ra luồng hào quang màu đen kia. Sau đó đầu kia lông đen thi ma thực lực lập tức sụt giảm một mảng lớn, lâm vào hư nhược tình trạng. Tại Phật quang tịnh hóa phía dưới, từng mảng lớn khói đen từ lông đen thi ma trong thất khiếu tuôn ra, để nó khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi. Lông đen thi ma tại Phật quang ăn mòn phía dưới, thống khổ giãy giụa, lại vẫn không có vẫn lạc, đau khổ trèo trống, giống như một cái bao cát đồng dạng bị Minh Vương pháp tướng không ngừng oanh kích. Vây công trường sinh cảnh cường giả đã lấy ra 9 phần 10 sức mạnh oanh kích đầu kia lông đen thi ma, nhưng vẫn như cũ không cách nào đánh tan lông đen thi ma phòng ngự. chỉ có Phật quang không ngừng tịnh hóa lấy đầu kia lông đen thi ma, nhường đầu kia lông đen thi ma thống khổ không chịu nổi, không ngừng suy yếu. Một khắc đồng hồ sau đó, một cái tràn ngập hung lệ khí tức tiếng gầm gừ từ sát khí trong sương mù truyền ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,